Chương 3410, Nữ Tổng Giám Đốc, 23. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Hoành đối với chuyện này phi thường tiếc nuối, nếu không phải Phó Phồn đã có ưa thích người, còn công bố tình cảm lưu luyến, còn tưởng rằng đây hết thể là giả đâu. Trần ca, tình cảm sự tình không thể miễn cưỡng, không thích liền là không thích. Hơn nữa, ta cũng nói qua, nàng như thế người, biểu hiện ra ngoài đối ta ưa thích, đối với nàng mà nói bất quá là gật gật đầu sự tình, kỳ thật không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Lại nói, sự tình đều đã phát sinh, bên người nàng cu nở dê có mấy người, nói cái gì đều vô dụng. Trần Hoành nhíu mày, kỳ thật ta rất hỉ hệ Uki, ngươi cùng Nhã Linh nhận biết không có cùng Đường Tổng thời gian dài a. Đường Tổng tuổi trẻ xinh đẹp, lại lợi hại, ngươi liền thật không có đối nàng từng có một điểm ưa thích phải biết, nàng bưng lấy ngươi những năm này, bên người cũng không có mặt khác loạn thất bát tao người. Bản thân, cái này Đường Tổng liền là khu thương mại bên trong một dòng nước trong. Hơn nữa, ta còn nghe một chu tờ liên quan tới Đường Tổng tin tức ngầm, nghe nói nàng là cái mẫu thai độc thân, từ nhỏ đã đa tài đa nghệ, là một cái học tập rất cố gắng người. 15 tuổi liền bị đưa ra nước ngoài du học, nhưng bởi vì một lần sự cố, nàng mất đi tất cả thân nhân, 17 tuổi liền không thể không trở về công ty quản lý. Đến nay, bên người ngoại trừ ngươi, chưa từng xuất hiện bất kỳ nam nhân nào. Phó Phồn hơi kinh ngạc ngẩng đầu, là thế này phải không, tại bên người nàng nhiều năm như vậy, ngươi không biết? Phó Phồn lắc đầu, nàng chưa nói qua, ta cùng nàng quan hệ căn bản không ngang nhau, nói trắng ra, liền là nàng bưng lấy một cái đồ chơi, nàng làm sao có thể cùng ta nói những này. Tiểu Phồn, lời này của ngươi liền không đúng, Đường Tổng kia là thích ngươi. Đưa cờ rồi, Trần ca, ta biết ngươi rất đáng tiếc chuyện này, nhưng cái kia phát sinh đều phát sinh, ngươi nói lại nhiều cu nở dê không có cách nào xoay chuyển. Về sau, cũng không cần nhắc lại Đường Tổng. Phó Phồn nói, coi như mất đi tất cả tài nguyên, ta tại cái này vòng tròn cũng coi là tương đối có diễn kỹ, có năng lực, cái kia dùng ta, còn là sẽ dùng ta. Trần Hoành không coi trọng, ngươi có nghe nói hay không qua, Nam 2 chèn ép Nam 1, Nam 1 phần diễn bị cắt giảm phần diễn sự tình cùng với, ngươi danh khí là không sai, cái kia dùng sắc thực sẽ dùng ngươi, nhưng là, bọn hắn sẽ chỉ tiêu hao ngươi người tức giận, dùng ngươi nhiệt độ đến giúp đỡ mặt khác người. Nhìn xem đi, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Trần Hoành không có cách nào, muốn trách thì trách Phó Phồn nhân khí quá cao, những năm này đạt được tài nguyên quá nhiều, rất để cho người đỏ mắt, vô hình ở giữa còn cản không ít người đường. Ôn Hoài mặc dù là đóng vai phụ, bởi vì tự thân điều kiện, còn là cùng bình thường diễn viên quần chúng không giống. Chí ít, hắn là bị quen thuộc đạo diễn đặt trước loại kia. Lên xuống buổi trưa, cộng lại khả năng có 3 năm cái diễn viên quần chúng nhân vật muốn diễn. Kết thúc cao y củ ổ y cu nở dê diễn viên quần chúng nhân vật, Ôn Hoài cùng đạo diễn chào hỏi, liền chuẩn bị đi. Bởi vì Đường Quả bên kia muốn cho hắn ăn bài, vì lẽ đó hôm nay những đạo diễn kia nói, đằng sau nếu có phù hợp tiểu nhân vật, có thể sẽ dùng đến hắn, hắn đều cho từ chối nhã nhặn. Kỳ thật Đường Quả nói đu nở dê, lấy trước mắt hắn tình huống, đóng vai phụ đúng là lãng phí thời gian. Thay vào đó vòng tròn chính là như vậy, kém liền là một cơ hội. Giống hơi trọng yếu điểm nhân vật, đều bị người đặt trước. Coi như không có dự định, cu nở dê không nhất định là hắn. Tiếp xúc cái này vòng tròn, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp, loại kia đối với hắn có tâm tư người, không còn nam, nữ đều có. Chỉ là, hắn thật không phải theo đuổi tên trục lợi. Ôn Hoài, không sai, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Tại Ôn Hoài muốn rời khỏi thời điểm, đoàn làm phim đạo diễn gọi lại hắn.